Chương 839, một chỉ tạo hóa, nghe bên trong một vị tạo hóa cảnh giới đại năng lời nói, dư ba vị đại năng nhưng cũng là yên lặng không nói, vị trưởng lão này lời nói mặc dù có chút cực đoan, nhưng nói lại là không phải không có lý. Thái Tố đạo chính là nữ lưu tông môn, liền xem như có Thái Tố giáo tổ vị này tiên nhân bảo vệ, nhưng nam tôn nữ ti tựa hồ là sở hữu thế giới linh trí còn chưa hoàn toàn khai hóa thơ ý điếm, hình thành không khỏi ý thức. Nữ nhân nha, liền xem như tu vi lại cao hơn nữ nhân, đang đối mặt nam nhân thơ y điếm hoặc nhiều hoặc ít đều muốn ăn một điểm thua thiệt, cho nên nếu muốn nữ lưu hạng người không bị khi phụ, biện pháp duy nhất cũng là lấy thủ đoạn cường ngạnh nói cho thế nhân, ai nói nữ tử không bằng nam, há không nghe cân quắc tu mi. Lao tổ nói không tệ, lao giả kia lang tử dạ tâm, thủ đoạn độc ác, chết chưa hết tội, liền xem như hồn phi phách tán cũng không đủ đáng tiếc một bên theo đồng mặt như phủ băng nhìn lấy này dư mấy vị lao tổ. Này dư mấy vị lao tổ đang muốn nói chuyện, chợt nghe nơi xa truyền đến một trận giàn mua chi âm vang lên, lòng độc ác, bổn tọa ngày bình thường gặp vậy quá làm giáo tổ dịu dàng hòa ái, nhưng chưa từng nghĩ đến môn hạ đệ tử cư nhiên như thế ngoan độc, động một tí muốn diệt nhân hồn phách, đốt đèn trời, lúc đầu bổn tọa còn không muốn cùng các ngươi nữ lưu hạng người so đo, nhưng ngươi lời nói này lại là khinh người quá đáng. Đã thấy Ngọc Độc Tú thân thể không người đứng ở đằng xa một cây thiên niên cổ mục đỉnh đầu, quanh thân gió êm sóng lặng, gió nhẹ không dậy nổi. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia bên trong hô quát muốn đem chính mình đốt đèn trời ra hỏa. Ngươi thế mà không chết, bên trong một vị trưởng lão nhìn thấy Ngọc Độc Tú thân hình về sau, lại là bỗng nhiên giật mình. Ra hỏa này không chết càng tốt hơn, bổn tọa trước đó đang suy nghĩ, gọi người này không công hồn phi phách tán, lại là tiện nghi hắn, bây giờ nhất định phải đem rút hồn luyện phách đốt đèn trời không thể này thủy chung kêu gào muốn đem Ngọc Độc Tú đốt đèn trời nữ tử hô quát no y lao tam, lanh tính một chút bên trong một vị khuôn mặt trầm ổn nữ tử vươn tay. Bắt lấy này đốt đèn trời thủ trưởng, cắt chớ gấp động thủ, người này có chút môn đạo, nếu là bị chạy đi, lại là không tốt, ngày sau tất nhiên sẽ bị người này ghi hận trả thù. Chúng ta âm thầm ra tay đoạn, đem người này một ván bắt. Nói, này khuôn mặt trầm ổn nữ tử nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ. Bốn người ánh mắt giao thoa, sau một khắc đã thấy từng thất màu tuyết trắng tơ lụa tại bốn người trong tay háo chui ra, hư giữa không trùng xuyên toa không ngừng, hô hấp ở giữa che kín toàn bộ hư không. Đem Ngọc Độc Tú vây ở bên trong không được giải thoát. Nhìn lấy này ùn ùn kéo đến. Vô cùng vô tận màu trắng tơ lụa, Ngọc Độc Tú biến thành tang thương lão giả một cái tay đeo tại sau lưng, cái tay còn lại sờ sờ râu dê, nhìn lấy này vô tận tơ lụa ngang dọc hư không, lại là khe khẽ thở dài, Thái Tố đạo không hổ là vô thượng đại giáo, thủ đoạn quả thật là có chỗ thích hợp, bốn người này hợp kích đã có biện pháp trận hình thức ban đầu. Trong lòng suy nghĩ công phu, đã thấy này hư giữa không trung tơ lụa không ngừng biên chế. Đem Ngọc Độc Tú một mực vây ở bên trong, đồng thời không ngừng áp xúc không gian. Hướng về Ngọc Độc Tú áp bách mà đến. Thật sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, lúc đầu muốn vì ngươi Thái Tố đạo trừ máu này mà đại họa, nhưng chưa từng nghĩ không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt Ngọc Độc Tú tự nói, nhìn lấy này bức ép tới tơ lụa đại trận, này tơ lụa phía trên Thái Tố chi khí lượn lờ, uy năng bất phàm. Điên đảo âm dương. Nhất thức điên đảo âm dương tại Ngọc Độc Tú trong tay khiến cho là xuất thần nhập hóa. Này tơ lụa tại ở gần Ngọc Độc Tú quanh thân tam xích về sau, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, sở hữu hướng về Ngọc Độc Tú đè ép mà đến tơ lụa tại một cố kỳ quái lực lượng phía dưới, hướng về ngoại giới trông ra. Tựa hồ trong nháy mắt này, thiên địa pháp tắc thay đổi, đây vốn là thượng pháp thì, biến thành hạ pháp tắc. Vốn là thủy pháp tắc, biến thành băng pháp tắc. Điên đảo âm dương, nghịch loạn thiên địa pháp tắc, cố có vô cùng thần uy. Cũng không biết kiếp trước đạo gia cường giả là như thế nào sáng tạo ra như vậy nghịch thiên thần thông, quả nhiên là có thật không thể tin chi lực. Mắt thấy này tơ lụa cũng là tại Ngọc Độc Tú quanh thân đã chuyển chuyển. Thủy Trung không vào được Ngọc Độc Tú quanh thân trong vòng ba thước, vậy quá làm đạo bốn vị trưởng lao nhất thời ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm kinh dị, biết được lúc này là gặp được đại phiền toái. Thái Tố tịnh thế. Ngay tại Ngọc Độc Tú tâm thần buông lòng thơ ý điếm, chợt nghe nói bên ngoài truyền đến một tiếng tràn ngập băng hàn chi ý lời nói. Tiếp lấy đã thấy một đôi trắng loãng như ngọc mảnh trong tay nở rộ lấy một đóa làm bạch liên hoa, cái này liên hoa thanh u, tản ra nhàn nhạt hương khí, hương sa ích thanh, tựa hồ là giữa thiên địa mỹ hảo, lại tựa hồ là giữa thiên địa thánh khiết nhất chi địa, không có chút nào dơ bẩn. Bá. Trong chớp nhoáng này Ngọc Độc Tú dùng mình, quanh thân lông tơ trong nháy mắt dựng đứng, cái này hoa sen tinh khiết cho hắn chí mạng nguy hiếp. Nhìn thấy cái này liên hoa hướng về chính mình chậm rãi bay xuống, như chậm thực nhanh, hô hấp ở giữa liền đã đến phụ cận. Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, vô số tiên thiên phủ văn lưu chuyển, toàn xoay tạo hóa trong nháy mắt vận chuyển, tạo hóa quyền hành. Ngọc Độc Tú một ngón tay duỗi ra, này ngón tay những nơi đi qua càn khôn trong nháy mắt ngưng kết, thiên địa vạn vật tại một chỉ này phía dưới trong nháy mắt hóa thành hạt bụi, trở nên vô hạn nhỏ bé. Này hoa sen tinh khiết lúc này cũng là nhẹ nhàng run run, đối mặt với điều này đại biểu lấy thiên địa quyền hành nhất chỉ, nhưng cũng là lung lay sắp đổ. Giang giác. Một tiếng nhẹ nhàng giòn vang, đã thấy hoa sen kia phảng phất là như đồ sứ, trong nháy mắt sụp ra, hóa thành từng mảnh toái phiến hướng về nơi xa tì cờ hờ lưu y bắn đi, những nơi đi qua hư không trong nháy mắt trở nên vắng vẻ, này thiên địa linh khí hô hấp ở giữa bị tịnh hóa, trở thành đơn thuần thái tố chi khí. Mảnh vỡ kia bắn ra không ngừng, xuyên qua vô số cây cối sông núi, nhưng đều không ngoại lệ, bị cái này thần thông toái phiến đánh trúng về sau, trong nháy mắt hóa thành thái tố chi khí. Xuyên thấu qua này vô tận tơ lụa, Ngọc Độc Tú nhìn thấy một đôi quen thuộc con mắt, bàn tay kia chủ nhân lúc này kinh ngạc nhìn lấy chính mình, không nghĩ tới chính mình mạnh nhất thần thông thế mà liền như vậy tùy tiện bị đối phương nhất chỉ cho phá mất. Xem ra đạo nút bên trong nói quả thật là đu nờ dê, lớn tà ác tất nhiên nương theo lấy đại thánh khiết, không nghĩ tới ngươi thân là huyết ma, lại là chạy tới một bước này, có thể đem toàn thân vết máu thu liễm, hóa thành trí thuần thánh khiết thái tố chi khí. Ngọc Độc Tú lời nói đạm mạc, trong đôi mắt không hề bận tâm, một ngón tay tựa hồ vượt qua vô tận thời không, hướng về theo đồng mi tâm chỗ điểm tới. Tặc đạo, còn không mau mau dừng tay. Lớn mật, ngươi nếu là dám đả thương theo đồng một cọng tóc gáy, bổn tọa tất nhiên muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, vinh thế không được siêu sinh. Đạo nhân kia nhanh chóng dừng tay, nếu là gan ra mở la mở tô nở thương theo đồng, thái tố giáo tổ tất nhiên không thể tha cho ngươi. Còn không dừng tay cho ta. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú dễ như trở bàn tay đánh tan cái này thái tố đạo thiên chi tiêu tử mạnh nhất thần thông. Vậy quá làm đạo bốn vị tạo hóa cảnh giới cường giả lại là nhất thời hoàng hốt, trong tay vô thượng thần thông nhao nhao hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Nghịch loạn âm dương Ngọc Độc Tú lời nói đạm mạc, nhìn cũng không nhìn này đánh tới thần thông, các loại thần thông hơi vừa tiếp cận Ngọc Độc Tú, lại bị này điên đảo âm dương lực lượng hóa thành hư vô, phản mà trở thành Ngọc Độc Tú trợ lực, này một ngón tay lôi cuốn lấy càng cường lực hơn lượng hướng về kia theo đồng điểm tới. Nhìn bổn tọa bức ra ngươi nguyên thần, trấn áp ngươi tiên thiên bất diệt linh quang, bảo ngươi hiển lộ tại chúng vị đại năng mí mắt dưới, nhìn ngươi có lời gì nói. Ngọc Độc Tú lời nói đạm mạc, nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú ngón tay đã nhẹ nhàng đụng chạm lấy vậy theo đồng mi tâm. Còn không hiển lộ chân thân chẳng lẽ chờ chết vẫn là tính toán chắc chắn ta không dám tùy tiện giết hắn. Ngọc Độc Tú trong lòng hiện lên một đạo suy nghi, sau một khắc trong mắt đạm mạc chi quang càng đậm, vật chất chuyển hóa. Thiên đạo quyền hành lúc này ở bị Ngọc Độc Tú cướp bóc, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay thần quang chớp động. Hô hấp ở giữa vậy theo đồng thế mà bị Ngọc Độc Tú hóa vì một cao y vo cờ người cồng kềnh, xấu vô cùng đại mờ ơ tờ mạp tờ. Sau đó niệm động ở giữa Ngọc Độc Tú thần thông tràn vào đối phương tổ khiếu, lại là nhìn thấy một cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nữ tử thần hồn tại run lầy bầy. A chính muốn hạ sát thủ hủy đối phương thân thể Ngọc Độc Tú lại là động tác trì trệ, đối phương tổ khiếu bên trong cũng không có Ngọc Độc Tú trong tưởng tượng tiên thiên bất diệt linh quang, chỉ có một cái kiểu kiểu yếu nhược nữ tử thần hồn. Lúc này phẫn nộ nhìn lấy Ngọc Độc Tú tản ra vô tận thần thông tạo thành nhất chỉ, bởi vì một chỉ này chỗ lôi cuốn lực lượng quá mức cường đại, này thần hồn tại này vô tận thần uy phía dưới run lẩy bẩy, nhưng như cũ cắn răng, quật cường nhìn lấy này. Một ngón tay, hôn đảng, bản cô nương tuyệt sẽ không khuất phục, tuyệt sẽ không khuất phục, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, giáo tổ hội báo thủ cho ta. Ừ, Ngọc Độc Tú sinh lòng nghi hoặc, trong tay động tác trì trệ, sau một khắc thái tố đạo trưởng lão công kích đã đến tới.